kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, ta còn có thể cứu sao? Mày toái phanh, búa rìu không nóng không vội vỗ cửa phòng. Bên ngoài biến thái vẫn còn ở dùng ngôn ngữ công kích tới Tô Đại Nhiên. Thét chói tai a hát, sợ hãi a hát, làm cho ta nhìn ngươi một chút bởi vì sợ hãi vặn vẹo khả ái mặt mũi. Tên biến thái này không đơn giản. Hắn mặc dù không là thầy thuốc tâm lý, nhưng hắn hiểu lắm lòng người. Hắn từ từ phách môn, chính là vì chế tạo kiềm nén cùng sợ hãi. Dùng ngôn ngữ tới chậm rãi dằn vặt chính mình mục tiêu. Đây là một loại song trọng dằn vặt, làm cho người bị hại từng điểm tòng tâm để ý đến sinh lý bắt đầu tan vỡ. Làm sao bây giờ? Tô Đại Nhiên ánh mắt ở bên trong phòng khắp nơi bắn phá. Hắn nhất định phải tìm được phòng thân đồ đạc. Ngoài cửa sợ hãi giống như là một bà bàn tay vô hình nắm được Tô Đại Nhiên trái tim. Sợ hãi thật là sợ hãi. Nhưng Tô Đại Nhiên lần đầu tiên cảm giác được mình còn sống. Hắn vẫn luôn không có mục tiêu, đều nằm ở trong mê mang. Nhưng giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn phải sống tiếp, nếu như chết ở chỗ này, bệnh của mình có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Loại này sợ hãi, khơi dậy Tô Đại Nhiên hưng phấn, làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được sinh hoạt tình cảm mãnh liệt. Phịch một tiếng, cửa phòng lại là một mảng lớn tấm ván gỗ bóc ra. Lộ ra một mảnh phá động, cái bàn tay vói vào phá động. Một tiếng kẽo kẹt vặn vẹo tay nắm. Cửa phòng kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Đồng thời xuất hiện càng kinh khủng hơn nhe răng cười tiếng. Đó là một người có mái tóc thất tuần, đầy người vết máu, dẫn theo búa rìu 20 nam nhân. Nam nhân đồng tử thiêu đốt hưng phấn. Bởi vì hưng phấn đưa tới vẻ mặt nhăn nhó được càng thêm kinh khủng. Trong tay hắn búa rìu tí tách lấy huyết thủy. Không biết lúc trước lại có bao nhiêu người bị chết ở trong tay của hắn. Lúc này, vị này biến thái tội phạm giết người vẻ mặt hưng phấn hô. Tiểu khả ái, bắt được ngươi. Ha ha ha ha, hắn mang theo cố ý phát ra khủng bố nhe răng cười tiếng. Mang theo gay mũi mùi máu tươi đi vào phòng. Tiểu khả ái, ngươi giấu ở nơi nào? Hắn một bên tìm kiếm, một bên cười gằn. Mới vừa hắn nghe được bên trong có người nói chuyện, người kia nhất định ẩn nấp rồi. Tiểu khả ái, người muốn cùng ta bịt mắt trốn tìm sao? Ta tới tìm ngươi a hát. Nam nhân càng thêm hưng phấn. Trong sự hưng phấn, ánh mắt của hắn đều lóe không bình thường hồng mang. Ngay tại lúc này, Tô Đại Nhiên từ trước cửa bước đi như bay, trực tiếp nhào đi ra ngoài, đập ra đi cái kia. Một bả mang máu búa rìu lau qua đỉnh đầu của mình bay ra ngoài. Ha ha ha, bên trong môn truyền đến nam nhân càng thêm hưng phấn tiếng cười. Nguyên lai, người giấu ở phía sau cửa. Tiểu khả ái, người để cho ta càng ngày càng hưng phấn. Càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Tô Đại Nhiên mượn nam nhân góc chết. Giấu ở trước cửa, là nam nhân dùng cửa chặn hắn. Thừa dịp nam nhân tiến vào phòng tìm kiếm mình khe hở, chính mình trốn thoát, không có biện pháp chém giết, hiện tại chỉ có thể trốn. Bên trong gian phòng không có chém giết vũ khí, cho dù có, lấy Tô Đại Nhiên tiểu thân bản, không ra ba chiêu, cũng sẽ bị chế phục, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Tô Đại Nhiên cuồng bật, nam nhân dẫn theo búa rìu theo Tô Đại Nhiên, tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm. Thủy chung cùng Tô Đại Nhiên bảo trì một cái khoảng cách. Hắn rất hưởng thụ Tô Đại Nhiên sợ hãi. Liền cùng mèo vờn chuột giống nhau. Chơi đủ rồi hắn mới có thể xuất thủ. Luận tốc độ, Tô Đại Nhiên không chạy nổi người đàn ông này. Vung lực lượng, Tô Đại Nhiên đánh không lại người đàn ông này. Hắn mặc dù nặng phục cùng với chính mình không thể chết được. Thế nhưng thực tế thì có chết hay không đều ở đây người đàn ông kia nhất niệm bên trong. Làm sao bây giờ? Tô Đại Nhiên có điểm tuyệt vọng. Hắn giống như là trong phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ, tái nhợt vô lực dãy giụa, liền cùng chính mình trong thực tế nhân sinh giống nhau. Hiện thực nhân sinh áp chế chính mình đại sơn. Chính mình không biết, Nhưng nơi đây áp chế chính mình Đại Sơn là cái kia dẫn theo búa nam nhân. Tiểu Khả Ái, chạy nữa nhanh lên một chút. Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung, bởi vì người nam nhân kia ra tốc, tốc độ kia đánh thắng chính mình. Hắn dường như đã chơi chán trò chơi mèo vờn chuột. Xong, Tô Đại Nhiên cầm lấy tay vịn, điên cuồng ở trên bậc thang nhảy. Nhưng là nam nhân như trước cùng chính mình từng điểm rút ngắn khoảng cách. Trong lúc, bất chợt, Tô Đại Nhiên nghe được nam nhân tiếng bước chân của đình chỉ. Hắn không biết nam nhân tiếng bước chân của vì sao đình chỉ. Nhưng chính mình bước chân không thể ngừng dừng. Hắn vẫn còn ở phi nước đại. Hết khả năng cùng người nam nhân kia kéo dài khoảng cách. Tô Đại Nhiên, trùng hợp như vậy, người cũng ở nơi đây. Lại là một cái đột nhiên. Bên tai của hắn xuất hiện cực kỳ thanh âm quen thuộc. Đó là chính mình đạo sư thanh âm. Tô Đại Nhiên có thể nghe được. Nhưng tuyệt đối có chuyện. Nam nhân có thể dừng bước lại. Liền chứng minh trong thang lầu có kinh khủng hơn đồ đạc. Hắn không dám quay đầu. Hắn như trước cúi đầu phi nước đại. Có thể bất kể như thế nào chạy. Hắn vẫn luôn ở trong thang lầu. Đây là tình huống gì? Quỷ đả tường sao? Tô Đại Nhiên tốc độ tim đập càng thêm kịch liệt. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều lão nhân trong miệng cố sự. Lão nhân trong miệng cố sự. Đại đa số rất quỷ dị cũng rất khủng bố. Tô Đại Nhiên, có thể, ta đã tìm được bệnh của ngươi bởi vì. Tô Đại Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Có người vỗ vỗ bả vai của mình. Đó là Triệu Lợi Dân thanh âm. Sợ hãi hoàn toàn bao phủ hắn toàn bộ. Cái này đã vượt quá chính mình tiếp thu phạm vi. Chẳng lẽ mình trong tiềm thức, ngoại trừ biến thái tội phạm giết người, còn cất giấu quỷ, không dám quay đầu, hoàn toàn không dám quay đầu. Mặc kệ phía sau truyền đến thanh âm gì, hắn đều không dám quay đầu. Giác quan thứ 6 tự nói với mình, quay đầu sẽ chết. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Đây thật là mới thoát đi hang hổ lại tiến nhập long đàm. Người tốt, ta gọi là Liễu Y. Thẳng đến những lời này xuất hiện, Tô Đại Nhiên cả người dường như giống như điện giật run một cái. Hắn dường như về tới thời trung học. Hắn dường như thấy được một cô gái ngọt ngào đối với mình cười, len lén ăn tiểu đồ ăn vặt. Còn nói, ta muốn làm cho ngươi cả đời cơm, ngươi nguyện ý không? Nhưng hắn vẫn thủy chung thấy không rõ cô gái kia dáng dấp. Hắn quay đầu lại. Hắn không có biện pháp không quay đầu lại. Những lời này xuất hiện. Đã không có biện pháp không quay đầu lại. Quay đầu hắn nhìn thấy. Đó là không có một người mặt mũi. Da bọc xương quái vật hình người. Nó vẫn luôn ghé vào Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Làm Tô Đại Nhiên quay đầu phía sau. Đầu lâu của nó đột nhiên từ trung gian nứt ra. Lượng lớn tiêm máu trực tiếp chui vào Tô Đại Nhiên trong thất khiếu. Tô Đại Nhiên trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Hết thảy đều bắt đầu tan rã, bắt đầu sụp xuống. Ở toàn bộ tiêu thất trước, hắn lại nghe thấy thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm kia rất sợ hãi. Nàng ở thét chói tai. A, không nên vào tới. Van cầu ngươi không nên vào tới. Buông tha ta. Van cầu ngươi thả qua ta. Khoa tâm thần, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngồi dậy. Ngực cấp tốc phập phồng. Đồng tử thình lình co rút lại, sắc mặt tái nhợt, não hải vẫn lặp lại cuối cùng cái kia vài tiếng nữ hài thét chói tai. Làm ác mộng, chỉ nói vậy thôi, nằm mơ thấy cái gì? Triệu Lợi Dân nâng lên đầu hỏi Tô Đại Nhiên. Hắn muốn chính là Tô Đại Nhiên nội tâm sợ hãi nguyên nhân. Nguyên nhân này đưa tới Tô Đại Nhiên họa tác thay đổi huyết tinh. Bạo lực, tội phạm giết người, quỷ, thét chói tai nữ nhân. Trốn không thoát thang lầu. Triệu Lợi Dân nháy mắt một cái. Hắn cư nhiên không biết nên như thế nào phán đoán. Triệu Lợi Dân biểu tình thay đổi nghiêm túc. Đây cũng là ngươi tiềm thức hình chiếu. Bọn họ chắc là nào đó tượng trưng. Không cần có áp lực. Quá lớn. Đây đã là cái tốt mở 913 mới. Triệu Lợi Dân tuy là thoải mái cùng với chính mình. Nhưng Tô Đại Nhiên biết. Chính mình khả năng bệnh thực sự không nhẹ. Chúng ta lại đến một lần. Người tận khả năng nhiều chú ý một ít tỉ mỉ. Triệu Lợi Dân lần nữa cho Tô Đại Nhiên tới một lần. Thôi miên. Hắn cần biết Tô Đại Nhiên bệnh tâm lý càng nhiều hơn tượng trưng tỉ mỉ. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi tỉnh lại, Triệu Lợi Dân càng thêm phiền muộn. Bốn cái biến thái tội phạm giết người. Mỗi cái hành lang đều cất giấu quỷ. Bên ngoài vẫn luôn đêm tối. Nhà này lầu cửa đang khóa lấy. Không trốn thoát được. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Triệu Lợi Dân nhíu chặt chân mày. Hắn biết, mình không phải là bệnh không nhẹ. Có thể là bệnh thời kỳ chót. Lần thứ hai đi vào giấc mộng. Cái kia thét chói tai nữ nhân. Tô Đại Nhiên không có tìm được. Hắn chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể. Một người phạm tội giết người thi thể. Đừng lo lắng. Đây cũng là điển hình tâm lý lao lung. Người nghĩ biện pháp từ trong lầu chạy đi. Đây tượng trưng là ngươi phong bế tâm. Triệu Lợi Dân suy nghĩ thật lâu phía sau. An bài Tô Đại Nhiên lần thứ ba tiến nhập mộng cảnh ở chỗ sâu trong. Các loại, chờ, Tô Đại Nhiên thức tỉnh. Lại cho Triệu Lợi Dân một cái càng thêm trợn mắt hốc mồm đáp án. Lầu bên ngoài tất cả đều là quỷ. Hoặc là không bình thường người sống. Lần thứ tư đi vào giấc mộng. Triệu Lợi Dân làm cho Tô Đại Nhiên thoát đi tiểu khu. Tô Đại Nhiên sau khi tỉnh dậy nói cho Triệu Lợi Dân. Bên ngoài tiểu khu kinh khủng hơn. Toàn thế giới đều là quỷ. Khắp nơi đều là tử vong cùng tuyệt vọng. Triệu thầy thuốc, ta còn có thể cứu sao? Tô Đại Nhiên đều không biết nên làm gì bây giờ. Tìm kiếm hy vọng, lại phát hiện càng tàn khốc hơn tuyệt vọng. Không sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến, Triệu Lợi Dân xoa xoa mồ hôi trán. Hắn theo nghề thuốc hơn mấy chục năm, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy tinh thần tật bệnh. Nhìn từ ngoài, Tô Đại Nhiên tuấn mỹ, ôn nhu, lễ phép, nhưng trong lòng cất giấu cũng là chốn vô tận huyết tinh. Điên cuồng cùng tuyệt vọng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.